Công ty giải trí Tiên Phàm. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung nhan của hai người họ ở trong giới giải trí đều thuộc cái loại cao cấp kia. Hơn nữa đều mặc hoa phục. Trong lúc dáng người đan xen nhau quả thực đẹp như trong cuộn tranh vậy. Fan từng xem video của Lý Tiểu Tiểu đều biết thân thủ của hai người rất cao. Mà người lần đầu tiên xem quả thực đều chấn kinh rồi. Hai người tĩnh như hổ ngồi, động như giao long, nhanh như chớp, đi như dòng chảy, xem mà người ta hoa cả mắt. Nếu không phải livestream tại hiện trường, bọn họ đều hoài nghi là Lý Tiểu Tiểu phát trailer điện ảnh lên. Hồ Linh Lung là cửu vĩ hồ sống mấy ngàn năm. Năm đó là một trong những hồ ly có tư chất tốt nhất núi Thanh Khâu. Trong năm tháng dài đằng đẵng cướp địa bàn rồi từng gánh lôi kiếp. Động thủ lên cái là hận không thể chiêu nào chiêu nấy dồn người ta vào chỗ chết. Nhưng trước mặt chiến thần thượng cổ Huyền Phinh, công phu này của cô ấy giống như thứ đồ chơi mèo ba chân vậy. Ngay cả một sợi lông của Huyền Phinh cũng không động được. Lúc quay phim Hồ Linh Lung bị bắt làm chỉ đạo võ thuật cho Huyền Phinh mấy tháng. Một lần lại một lần làm người luyện cùng để biểu diễn động tác cho những người khác. Tuy bị đánh đến muốn chết muốn sống, nhưng tiến bộ cũng nhanh chóng. Nhưng dù là Hồ Linh Lung được lợi không phải ít cũng không gánh nổi một ngày luyện mấy lần như vậy. Lúc quay phim mỗi ngày đánh đến eo mỏi lưng đau thì thôi đi. Này đây đều đã thật khó khăn mới đóng máy rồi bắt đầu tuyên truyền sao lại không nói một lời mà bắt đầu động thủ. Dưới tình huống Huyền Phinh thả nước đến sắp thành biển lớn. Hồ Linh Lung cố gắng ứng phó được 20-30 hiệp liền không gánh nổi nữa. Tốc độ chậm nửa giây. Nửa người chúng phải quyền phong của Huyền Phinh. Lập tức Hồ Linh Lung cảm thấy mình giống như một con diều đứt dây mà bay ra ngoài. Mắt thấy sắp đụng lên cây. Huyền Phinh kéo chỗ thắt lưng một phát. Vùng đai lưng màu đỏ thêu mây lành ra ngoài cuốn lấy eo Hồ Linh Lung giật một phát về. Hồ Linh Lung bay lên không trung liên tục lộn nhào mấy cái rồi vững vàng mà rơi trên mặt đất. Huyền Phinh nhìn cô ấy một cái. Rút đai lưng về lưu loát thắt lại trên eo. Vừa xoái vừa ngầu, lại vừa đẹp. Khí chàng cường đại đến nỗi làm cho người ta hận không thể quỳ xuống tại chỗ ôm lấy đùi to. Chấm. Xin lỗi mọi người, ở đoạn đầu chuyện, tại chương nào đó mình quên rồi. Có một từ mình mặc dù chuyển nghĩa cũng đúng với ngữ cảnh nhưng chưa đủ. Đó là chữ táp xa này nè. Do lúc đó chưa biết cách tra. Nó được dùng với hai nghĩa. Một là rất xấu xí. Cái nữa là ngầu. Cái kia nữa là đẹp trai. Nó hay được dùng cho các lạnh lùng và ngầu gơn. Hồ Linh Lung xoa xoa cánh tay ẩn ẩn đau nhức, khóc không ra nước mắt cầu xin nói. Huyền tỷ, giờ cũng về công ty rồi. Cũng đừng chỉ đánh mình em được không? Em thấy Hồng Hải Nhi gần nhất nhảy lên nhảy xuống rất ngứa ra. Chị giúp nó giãn giãn gân cốt đi. Bằng không thì Bạch Thụy Trạch cũng được a. Bạch Thụy Trạch gắp một miếng bánh ngó sen nhân thịt được chiên thành màu vàng kim. Không chút lưu tình nào mà dỗi lại. Cũng không phải tôi làm tuyên truyền. Lần tới quay phim như này cô mời Khổng Minh Tuyên đi cùng đi. Để cậu ta bồi Huyền Phinh so chiêu. Hồ Linh Lung lau nước mắt xót xa. Mấy anh đến công ty quá muộn. Nếu không thì tôi tặng nhân vật của tôi cho Khổng Minh Tuyên cũng được. Dù sao ảnh giả thành con gái cũng đẹp hơn tôi. Bạch Thụy Trạch thế mà còn nghiêm túc suy xét một chút. Sau đó lắc lắc đầu. Khổng Minh Tuyên quá cao. Diễn nhân vật của cô thì xấu. Huyền Phinh hiên ngang cười. Đưa tay sờ sờ đầu Hồ Linh Lung. Trấn An nói. Em cho thấy không sai. Về sau chị lại chỉ điểm em nhiều thêm chút. Em sẽ tiến bộ nhanh hơn. Đầu gối Hồ Linh mềm nhũn. Thiếu chút không quỳ xuống cho Huyền Phinh. Lúc này trong khu bình luận của phòng phát sóng trực tiếp đều nổ rồi. Các loại đánh thưởng đều sắp chiếm cứ toàn bộ màn hình. Chúng fan mặc kệ nam nữ đều kích động thẳng thừng gào to wow wow. Cả đám đều muốn sinh khỉ con cho Huyền Phinh. Vì sao Huyền Phinh lại có thể ngầu như vậy? Tôi đây một đứa con gái cũng hoàn toàn bị cổ bẻ cong rồi. Về sau muốn gả cho người đàn ông như Huyền Phinh. Xoáy đến tận đáy lòng tôi. Chắc chắn phải xem cuộc chiến thượng cổ a, dù cho là kỹ xảo năm mau tôi cũng phải đi. Tôi muốn liếm mặt Huyền Phinh trên màn hình lớn. Huyền Phinh quá đẹp, quá đẹp, quá soái. Tôi muốn làm vật trang sức trên chân Huyền Phinh. Lần tới Huyền Phinh đi tuyên truyền ở đâu vậy hở? Tôi chết cũng phải cướp một tấm vé để tận mắt nhìn thoáng qua mặt thật của Huyền Phinh một cái. Huyền Phinh là nữ thần của tôi và cũng là nam thần của tôi. Trong một mảnh tiếng khen, chúng fan cũng phát hiện Hồ Linh Lung điềm đạm đáng yêu ngồi ở một bên. Lập tức cười đến rớt nước mắt. Nhớ tới mấy tháng trước xem video Huyền Phinh đuổi theo Hồ Linh Lung động thủ ở phim trường liền muốn cười. Linh Lung thật sự là cứng rắn bị bắt giao thủ mấy tháng nha. Linh Lung của tôi một cô em vừa đẹp lại mềm mại sinh sôi là bị Huyền tỷ thao luyện thành nữ hán tử. Cười khóc, có một nói một, hình ảnh Huyền Phinh so chiêu với Linh Lung quả thực rất cảnh đẹp ý vui. Chỉ là thực lực có chút không ngang hàng. Nếu mà Linh Lung lại lợi hại hơn chút liền càng đẹp mắt. Linh Lung vốn đã là diện mạo hồng nhan họa thủy. Sinh sôi là bị Huyền Phinh dẫn dắt thành chỉ đạo võ thuật. Cười khóc, bình luận của phòng phát sóng trực tiếp vô cùng náo nhiệt thảo luận. Tài khoản video cũng kịp thời cắt đoạn video này ra đăng trên mạng. Phòng tuyên truyền của đoàn phim Cuộc Chiến Thượng Cổ cũng share một fan để nhân cơ hội làm một đợt tuyên truyền cho Cuộc Chiến Thượng Cổ. Công chiếu vào hôm 11. Đang lúc bên tuyên truyền chuẩn bị dùng một bút tiền riêng mua marketing, liền phát hiện share với bình luận của đoạn video này cấp tốc tăng vọt. Tùy tiện cập nhật lại Weibo một chút là có thể thấy đoạn video này. Phía dưới tất cả đều là thổi dám cầu vồng đến nổ luôn. Đương nhiên là có thích thì cũng có anti có mặt ở khắp nơi. Vào lúc mọi người đều vui vẻ liếm màn hình lại âm dương quái khí nói một câu. Thứ đồ marketing mà mấy người cũng tin. Phim điện ảnh huyền huyễn trong nước còn coi nổi à, kỹ xảo năm mau trong tích tắc là có thể để mấy người xuất diễn. Vừa nghe tên liền biết là cái dạng cốt truyện cũ rích gì rồi. Thật sự có người tiêu tiền xem phim như vậy. Phỏng chừng Cuộc Chiến Thượng Cổ cũng không có điểm tuyên truyền gì. Chỉ có thể dựa vào Huyền Phinh với Hồ Linh Lung để hấp dẫn một chút chó giá trị nhan sắc. Chỉ những người thích sắc đẹp, có đôi khi có thể hiểu với nghĩa trêu chọc, có đôi khi hiểu bằng ý chửi. Tùy vào giọng điệu, đối mặt với bình luận như vậy, rất nhiều fan thấy nhiều không trách mà trực tiếp làm lơ. Dù sao luôn có một đám mấy kẻ cuộc sống không như ý tâm lý vặn vẹo không nhìn được người khác tốt. Chuyện gì cũng phải âm dương quái khí mà công kích hai câu. Huống hồ kẻ như vậy hơn phân nửa cũng sẽ không tiêu tiền xem bản gốc. Xem bản lậu trên mạng xong còn thích đến vênh váo tự đắc chỉ trò trò. Cũng chả biết mặt mũi đâu ra mà lớn vậy. Có người làm lơ đám chúng nó. Có fan tức quá sẽ liền dỗi một câu trở lại. Cô nương tao đây nguyện ý tốn mấy chục đồng xem mặt Huyền Phinh. Mày quản được à? Trong phòng phát sóng trực tiếp, nghệ sĩ cùng các nhân viên của công ty giải trí Tiên Phàm không đi quản bình luận trên mạng. Mọi người đã lâu rồi không ăn cơm với nhau. Giờ thật vất vả mới lại ngồi trên bàn lớn đoàn viên. Đều có chút hưng phấn. Quây quần với nhau ăn ăn uống uống vui vẻ tán gẫu. Lý Tiểu Tiểu đặt riêng lẻ camera dùng để phát sóng trực tiếp lên giá ba chân. Chuẩn bị cách mỗi 10 phút chuyển một góc độ cho các bạn trên mạng. Về phần có thể nghe thấy tiếng nói chuyện không thì tùy duyên đi. Đóng phim một ngày đói chết được. Cũng không thể chậm trễ ăn cơm. Vì thế 3-4 triệu bạn trên mạng dương mắt nhìn đám người này bắt đầu ăn cơm chiều. Lúc này đã quá giờ cơm mấy tiếng rồi. Đồ ăn lúc chiều đều sắp tiêu hóa xong hết. Mọi người dương mắt nhìn đám người của công ty giải trí Tiên Phàm này ngồi cùng nhau. Sau đó không kiêng nể gì mà ăn với nhau. Một chút cũng không có tự giác làm nghệ sĩ. Không phải nói nữ nghệ sĩ giới giải trí chú trọng bảo dưỡng dáng người nhất sao? Hồ Linh Lung cô là sao vậy hở? Vừa nãy lúc bị Huyền Phinh đuổi theo đánh vẫn là một đại mỹ nhân khóc sướt mướt, tôi vừa thấy đã thương. Giờ đây giật một đùi gà xuống liền gặm. Cô đã quên quản lý hình tượng nghệ sĩ rồi sao? Camera vừa vặn chìa về Hồ Linh Lung. Khán giả nhìn Hồ Linh Lung gặm đùi gà ngon lành. Không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Trơ mắt mà nhìn một cái đùi gà to chưa đến 2 phút đã bị Hồ Linh Lung tiêu diệt sạch sẽ. Thả xương gà sang một bên. Hồ Linh rút lấy một tờ giấy tao nhã mà lau khóe miệng. Sau đó, lại xách lên một cái đùi gà nữa. Hồ Linh Lung, vòng eo A4 của cô có cần nữa không? Liền không có ai quản chút sao? Người đại diện đâu? Cô chủ đâu? Chúng fan tìm rồi tìm trong màn ảnh nha. Rốt cuộc thấy Lý Tiểu Tiểu cô chủ không giống cô chủ nhất trong lịch sử. Chỉ thấy cô cầm 2 xiên thịt nướng xiên bằng cành liễu đỏ. Tay phải cầm một cái bánh còn lớn cả mặt. Trái một miếng phải một miếng. Ăn đến mặt mày hớn hở. Chỉ với cái bộ dáng lòng dạ rộng rãi như này mà trông cậy vào cổ quản nghệ sĩ. Quản tốt bản thân đã không tệ rồi. Người đại diện đâu? 2 người đại diện đến công ty giải trí Tiên Phàm này tuy nhìn tuổi còn nhỏ. Nhưng nghe nói vô cùng đáng tin. Hơn nữa đặc biệt có khả năng. Vừa tới mấy tháng đã xếp tràn đầy hành trình cho nghệ sĩ. Ngay cả 2 ông bác cũng xuất đạo đóng phim truyền hình. Người đại diện đáng tin như vậy nhất định sẽ quản ẩm thực của Hồ Linh Lung. Mắt thấy khi Hồ Linh Lung đã ăn xong cái đùi gà thứ 2 lại giật 2 cái cánh gà xuống. Tiến Bảo rốt cục xuất hiện trên màn hình. Nhưng không đợi fan thở phào một hơi. Liền thấy Tiến Bảo vào phòng bếp. Một lát sau bưng một mâm thỏ nướng to ra đặt trên bàn. Còn thuận miệng dặn dò Hồ Linh Lung một câu. Linh Lung, lát nữa lại ăn một con thỏ. Tôi thấy gần nhất cô đều đói gầy rồi. Fan, bạn trên mạng, đây là người đại diện sao? Này đây đều sắp vượt qua mẹ ruột rồi. Trên màn ảnh Hồ Linh Lung cười thiên kiều bá mị. Nhìn bộ dáng kia như là cô gái kiểu uống nước cũng có thể no căng. Ai ngờ được trên cái bàn này chỉ cổ ăn nhiều nhất. Nhưng nói trở lại, bộ dáng Hồ Linh Lung ăn đồ ăn thiệt đúng là rất thấy thèm ăn. Fan trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này đã hơn 4 triệu. Lúc này mọi người trên cơ bản đều bày đầy đồ ăn trước mặt. Có người không nhịn được gọi thức ăn ngoài mình thích. Có người thì chắp vá nấu một tô mì ăn liền. Còn có mấy người giảm béo thì tiết chế chút đi rửa sạch một quả táo. Mọi người không hẹn mà đều cùng ngắm Hồ Linh Lung. Cổ ăn một miếng thịt. Chính mình cũng cúi đầu ăn một miếng đồ ăn theo. Nhìn Hồ Linh Lung ăn phình má lên. Cảm thấy đồ ăn trong tay mình cũng càng thêm mỹ vị đó chứ. Đang lúc ăn uống vui vẻ trong nhà. Chỗ cửa lớn truyền đến tiếng gõ cửa. Lý Tiểu Tiểu mờ mịt mà ngẩng đầu lên nhìn ông Thổ. Buồn bực hỏi. Chẳng lẽ có người đến ghé thăm? Ông Thổ cũng cảm thấy buồn bực. Không thể nha. Ông cũng không nói địa chỉ ký túc xá mới của chúng ta cho đoàn phim mà. Lúc này Hồng Hải Nhi đã ăn no. Ôm cái bụng nhỏ tròn vo đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người ăn trước. Con đi xem. Hồng Hải Nhi cũng không phải đứa bé thật sự. Mọi người cũng chả có gì lo lắng. Tiếp tục ăn ăn uống uống. Nhưng mới qua một phút đã liền thấy Hồng Hải Nhi đen mặt chạy về. Khuôn mặt nhỏ ấm ức đến như muốn khóc vậy. Lý Tiểu Tiểu nhìn thấy cái dạng này của Hồng Hải Nhi thì tò mò. Quen biết Hồng Hải Nhi cũng 1 năm. Rất ít thấy cậu mất hứng như vậy. Lần trước Hồng Hải Nhi không vui vẫn là lúc lần đầu tham gia game show vượt ải. Bởi vì thân thủ của cậu nhóc thật sự là quá linh hoạt rồi. Một cây gậy càng là chơi đến vù vù mà rung động. Chúng fan nói cậu nhóc giống như một con khỉ con vậy. Thiếu chút nữa chọc Hồng Hải Nhi lật mặt. Lần này là bởi vì chuyện gì nha? Ngay vào lúc Lý Tiểu Tiểu buồn bực, liền thấy có một anh chàng lớn đầu soái khí cao cao gầy gầy tóc tai hơi bù xù như ánh mặt trời đi tới. Vừa nhìn thấy Hồng Hải Nhi trốn sau lưng Huyền Phinh liền cười. Mấy bước đã nhảy tới đằng sau xách Hồng Hải Nhi lên. Hồng Hải Nhi, nhóc chạy cái gì mà chạy? Không quen biết lão tôn sao? Phụt, Lý Tiểu Tiểu phun một ngụm rượu trái cây ra. Dại ra mà nhìn soái ca trước mắt. Kiểu gì cũng không cách nào mà liên hệ với tôn đại thánh cả người là lông kia lại với nhau. Lần trước ông thổ nhưng thật ra có nhắc tới tôn ngộ không một câu. Nói ảnh với nhị lang thần tranh vị trí bảo vệ mà đánh lên. Phỏng chừng đánh cỡ 8 hay 10 năm mới có thể kết thúc. Sao vị này nhanh như vậy đã xuống đây rồi? Chả lẽ đã phân thắng bại? Ngay vào lúc Lý Tiểu Tiểu muốn hỏi. Liền thấy một người đàn ông trông vừa soái lại khốc dắt một con chó màu trắng đi tới. Gật gật đầu về phía Lý Tiểu Tiểu. Chào cô chủ nhỏ. Ba người bọn tôi đến báo danh. Một người. Hai. Ánh mắt Lý Tiểu Tiểu dừng trên người Hao Thiên Khuyển. Ồ, đây là vị thứ ba. Lý Tiểu Tiểu rút tờ khăn giấy xoa xoa miệng. Trên mặt lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết. Tôi nhớ ông thổ từng nói. Các anh đến công ty là làm bảo vệ đi. Đúng. Dương Tiễn duỗi tay kéo Tôn Ngộ Không tới đây. Lãnh Khốc gật gật đầu. Bọn tôi là bảo vệ mới tới của công ty. Bạn bè trên mạng ở phòng phát sóng trực tiếp nghe câu đó xong thì hóa đá tập thể. Ngay cả miếng gà chiên nơi miệng rớt xuống cũng hồng biết. Còn thiếu vỗ bàn rít gào. Người đàn ông soái như vậy đi làm bảo vệ. Cô chủ nhỏ cô điên rồi đi, cách chương.